Chương 1787, Ma Lang bản tính. Đệ nhất bảo bối nói, Thử Linh Minh Chủ. Tạp Đạt Tư là ma vũ trong đại lục nằm ở địa vị cao nhất mặt đối địch thế lực đầu mục, sở hữu trưởng khống người chết vong hồn năng lực mấy năm nay tới nay, ba ba bởi thường thường muốn ứng phó thiên giới khiêu khích, cho nên vẫn không phân được thân tới thu thập Tử Linh Minh Chủ, chỉ có thể từ ma tinh đứng ra đến thảo phạt hắn. Chỉ tiếc, Tử Linh Minh Chủ đã dùng chính mình lực lượng chế tạo ra một mảnh tử linh khu vực, ở tử linh nhóm bị giết chết về sau, trên người bọn họ tích thi khí biết. Tiết ra ngoài, bay tới trong thân thể của nó, do đó bị hắn hấp thu hết, có thể dùng nó trở nên càng mạnh mẽ, cho nên về sau, liền ma tinh cũng rất khó đối phó hắn Tử Linh Minh Chủ. Tạp Đạt Tư thủ hạ sở hữu tam cự đầu, lại được xưng là tử linh tam cự đầu, là của hắn trung thực bộ hạ, đồng thời cũng sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh bọn họ theo thứ tự là tử vong vẫn tinh. Mét ra, con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ ba tên này cũng phi thường lợi hại, thực lực không thua gì ma tinh nhóm ta nghe thôi nước bọt chảy ròng, hoa cạc cạc, buôn bán tới, xem ca làm sao làm thịt bọn họ bảo bối tức giận nói, ghét ghê ca ca, ngươi lại là này trùng ánh mắt đắm đuối, lẽ nào ngươi muốn cùng bọn họ cảo cơ làm cái lông a ta phải bạo bọn họ hành bạo nổ bọn họ cây hoa cúc sao đây còn không phải là muốn cùng bọn họ cảo cơ sao bảo bối tiếp tục đùa bỡn ta tiểu nha đầu, ngươi khiếm biển phải không ta đều nói. Ta chỉ là muốn ngược chết bọn họ mà thôi mặt khác, ca lại mơ ước một cái bọn họ rơi xuống mẹ nhà nó lau miệng sừng tràn ra nước bọt bảo bối liếc ta liếc mắt, thôi đi, ca ca, ngươi chính là trước tiên đem địa phách nuôi đứng lên, người này đã đủ ngươi uống một bầu nhưng là khoan hay nói, địa phách chính là đối kháng Tử Linh Minh Chủ tốt nhất vũ khí ta gật đầu nói, có thể không phải, người này có thể hấp thu tích thi khí, đương nhiên có thể đối kháng Tử Linh Minh Chủ bảo bối cười nói, cho nên... Ca ca sớm. Như vậy mặc vào địa phách, cũng chưa hẳn là chuyện xấu ta đã có chút không thể chờ đợi. Cục cưng, chúng ta không phải xé, khởi công bảo bối gật đầu. Tốt vừa dứt lời, ta và bảo bối đi liền ra khỏi ma thần ạ lãn nì u bày ra kết giới màng kết quả. Chúng ta rất nhanh bị 10 đầu tư cổ phiếu vong linh liêm đao vây một đầu vong linh liêm đao hướng về phía ta phát ra một tiếng gào thét. Sử dụng vong linh gào thét, lỗ thai của ta ngược lại là không có cảm giác đến làm sao chấn động. Nhưng là thân thể lại. Chuyên đến một hồi tê dại, lại nhìn một cái, ta vốn là không cao vật phòng cư nhiên bị nó ngạnh sinh sinh đích giống rất phân nửa ngay sau đó. Hai đầu vong linh liêm đao hướng phía ta hơi ra cường lực công kích tử linh nộ kích 1899, 3322 bạo kích 3959, 9222 thân thể một hồi như tê liệt đau nhức chuyển đến. Trước mắt ta tối sầm lại, cư nhiên cấn răm cái này gọi là một cái bất ước con mẹ nó. Mất mặt ta ca nhóm ta đây sao nhiều ngày từ tới nay, tao ngộ thần cấp tồn tại cũng chưa chết quá, ngày hôm nay. Cư nhiên ở huyết ảnh cấp trước mặt quái vật chết đây nếu là đem sự gìn sọt phát nàng nhóm xem, các nàng vẫn không thể cười đến rụng răng may mà ta trên người chỉa vào thì họ phi lật chi cưng chiều, cho nên cho nở điểm sống lại, để cho mình ở kết giới màng bên trong đứng dậy sống lại sau đó, bảo bối không đợi ta triệu hoán tiểu ra hiện tại trước mặt của ta. Thời khắc này nàng nhanh cười rút đây cũng là không đáng trách, đáng hận nhất là, trên người ta được kêu là địa phách sáo trang cũng phát ra khác. Thường tiếng vang, dường như đã ở cười nhạo ta ta lệ rơi đầy mặt, ta trêu ai ghẹo ai bảo bối nói, ca ca, ngươi chính là ở kết giới màng bên trong ngây ngô, ta giúp ngươi giết được rồi ta lắc đầu, ngươi giúp ta giết có thể, nhưng là ta không thể ở kết giới màng bên trong ngây ngô, bằng không. Địa phách khẳng định hấp thu không được rơi tích thi khí bảo bối gãi gãi cái hót, ai ta cũng choáng váng, ca ca ngươi nói đúng ta cười nói, nếu những thứ này thằng nhãi con khi dễ ta, vậy cũng đừng trách ta. Không khách khí đang khi nói chuyện, không đợi triệu hoán thiên lang, ta liền trực tiếp khởi động thiên lang phụ thể một giây kế tiếp, chỉ thấy thiên lang thân ảnh bừng bừng ở giữa không trung rất nhanh thì biến thành một cái bóng mờ, rất nhanh thì bám vào ở tại trên thân thể của ta, trong lúc nhất thời. Cơ thể của ta rất nhanh bị một tầng tục tầng bộ giáp màu bạc bao trùm, phía sau thì xuất hiện một cái cự đại mà chắc chắn ngân sắc đuôi sạt tờ, trên đầu là bao trùm một cái lang mặt mũ giáp xoái. Thật cơ mờ nờ xoái ca nhóm ta đây biến thân kỹ năng quá có hình, ta đều nhanh thích mình bảo bối nhìn ta, ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, ca ca thật thô đại a mặt ta vừa đỏ, ngươi một cái nữ lưu manh nói cái gì đó ta là đuôi thô to có được hay không bảo bối hừ nhẹ nói. Ta lại không nói khác địa phương thô to ta thực sự không có cách nào khác cùng bảo bối loại tên lưu manh này trao đổi. Hai tử này gần nhất càng phát vô lương, cái này cũng không phải học với ai, ta dương lên cánh tay, thuấn phát ra. Khỏi thiên lang chi hồn, giờ khắc này, chính mình cư nhiên phản xạ có điều kiện một dạng ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng sói chu ngao ô, bảo bối là cười chảy ra nước mắt, cắc cắc cạc, hiện tại thành không thể giả được đại sắc lang lòng ta nói, cái lông à, ai bảo con chim này kỹ năng như thế tổn, ta cũng không muốn gọi, là cái này kỹ năng thúc dục bất quá, hoàn hảo là ta, nếu như thay đổi độc luyến thu vũ thiên hổ chi hồn làm nghiêng nước nghiêng thành nữ thần tỷ tỷ một. Tiếng nói phát sinh hổ gầm sau đó, đây chẳng phải là thành cọp mẹ tốt, ta thừa nhận cái đề tài này chỉ có thể tự ta ở trong lòng nghị nghị, thiên lang chi hồn mở ra về sau, lượng máu ngược lại so với ngồi cưới dưới trạng thái ít đi không ít, bất quá cũng không cái gọi là, né tránh S.U.N.T. ta tăng lên 40%, cứ như vậy, ta sống mạng cơ hội liền lớn, bảo bối cũng không để ý tới nữa ta, giống như bay liền xông ra ngoài, ở ngoại vi ước chừng tha một vòng lớn sau đó, khiến cho người ngạc nhiên sự tình xảy ra, những quái vật này cừu hận cư nhiên không hề thuộc về ta, mà là đồng loạt chuyển tới bảo bối trên người xem ra, ma người hầu cừu hận kéo thỏa thỏa, hiển nhiên cùng tinh linh không thể thường ngày mà nói, kể từ đó, ta sảng khoái vô cùng đặc sảng, bảo vệ là một cái tảng lớn quái vật sau đó, chứng kiến ta đang hướng về nàng dựa vào, cười khẽ một tiếng, trên pháp trượng rất nhanh ngưng tụ một đoàn nóng rực nộ viêm, quát lên, Ibanezti-a-li không hề nghi ngờ, tiếng này ngâm sướng chính là hỏa. Diễm điệu van, chắc là bảo bối dùng ma tộc ngữ ngâm sướng thanh âm ngọt như tiếng trời, nhưng là lực sát thương liền khá kinh người, rồi trên mặt đất xuất hiện từng cái dáng người huyền chuyển hỏa tinh linh. Rất nhanh thì ở nơi này quần tiểu quái trên người tránh khai tới, trong lúc nhất thời đem các loại tên lượng máu tất cả đều đốt chống rông 2908, 2892-2898, 4922-2989, 4999-2889, 5493 cường hãn bảo bối công kích kỹ năng còn là muốn so với kết giới ra sức, kết giới mảng chỉ là khiến chúng nó mới. Vừa đầy máu ngủm, bảo bối kỹ năng đánh giả ổ hệ hít giờ khắc này, kinh nghiệm của ta không có tốc độ tăng, nhưng là quân công nhưng ở dơ lên, từng cái tử linh liêm đao cư nhiên thưởng bảo bối 10 điểm quân công sau một khắc, cảnh đẹp ý vui tràng cảnh xuất hiện, ta còn không có tới gần nơi này chút tên thi hài, cũng cảm giác được trước ngực của mình xuất hiện một cô mãnh liệt gió xoáy, từ tử thi trung bay ra tích thi khí bằng nhanh nhất độ tiến nhập địa phách sáo trang, một cái cũng không có chạy. Mất đang ở địa phách hấp thu hết người thứ nhất tích thi khí về sau, dựa theo thăng cấp quy tắc, cấp bậc của nó thẳng tiến đến rồi 2 cấp, ta nhìn lướt qua địa phách thuộc tính, không khỏi sửng sốt, địa phách đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, sát tây cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 9595 không vật lý công kích lực, 9595 không ma pháp công kích lực, 9595 không lực phòng ngự vật lý, 9595 không phòng ngự ma pháp lực, 9595 không tỷ lệ bạo kích, 10% di động độ, 095m giây công kích độ, 095 giây hấp. Huyết thuộc tính, 10% linh hồn kỹ năng đặc biệt, không cấp tiếp theo cần tích thi khí, 8 trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y dì, phản chi cũng thế, địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị cực kỳ hiển nhiên, địa phách sáo trang mới trưởng thành cũng không cao, mỗi cấp chỉ là tốc độ tăng tổng thuộc tính 1% tả hữu, hơn nữa, giống như công A, di động độ các loại thuộc tính đều nhìn không thấy tốc độ tăng bất quá, ta ngược lại không phải nản lòng, dù sao cái này địa phách trước mắt phẩm cấp chỉ là sắt tây cấp, chỉ cần ta khổ cực một điểm, đem nó phẩm cấp tăng lên, vậy được trưởng tuyệt đối sẽ đề thăng bảo bối đang đánh, ta cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, trưởng khống lực cực đại tăng phúc để cho ta cảm ngộ đến rồi đến từ sau lưng nguy hiểm, ta một cái sau đó xoay người, dưới chân vạch ra một cái khá quỷ dị đường bộ, ngạnh sinh sinh đích tránh được phía sau một cái tử linh lưới hái công kích, tiện đà đi vòng qua sau lưng của nó, gầm lên một tiếng ma long. Nộ nguyên tố long ngữ bạo phát, gầm thét hươi ra ma long quyền mưa lực công kích tuy là hao tổn không ít, nhưng là ma long nộ cùng nguyên tố long ngữ như cũ sắc bén, ma hệ lực lượng cùng thần thánh lực số lượng giống nhau, đối với bất tử sinh vật đều có thêm được, hơn nữa, trên người ta còn nắm giữ một cái đặc thù danh xưng Hải Lam Thành Dũng Sĩ, sở hữu cái này danh xưng, có thể có cao tỷ lệ ở Hải Lam Thành nhận được nhiệm vụ để thăng 10% vong linh hệ sinh vật thương tổn may mắn giá trị 2. Cái này danh xưng vẫn là năm đó cho dị tật làm mã tử thời điểm lấy được đây, hiệu quả hết sức rõ ràng, cho nên, là ma long quyền mưa huy kích ra sau đó, ngũ đoạn thương tổn trực tiếp để cho ta tiêu diệt trước mặt đầu này tiểu quái hơn nữa. May mắn chính là, cái này 5 đoạn tổn thương phía sau 3 đoạn tất cả đều đánh ra một kích chí mạng, vì vậy, ta quanh thân rất nhanh thì nổi lên một tầng ngân sắc tinh mang, một đầu ngân lang cực kỳ từ trên người của ta chui ra, bay vọt đến rồi giữa không trung. Phát ra một tiếng thực lực mạnh mẽ chu lên ngao ô ma lang bản tính bị kích phát giờ khắc này, ta phi mở ra thuộc tính của mình biểu, nhìn một chút chính mình trước mắt công kích độ, kết quả, ta cả người đều ngu 6.23.